Ông quản đốc bèn nâng ly: "Xin cho tôi kính từ các vị ở đây, vì các vị cũng là những hoa mộc ở trong vườn hoa công ty này. Các bạn đã là những cây chân quý trong đó. Những cây chân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được." Thứ tư, đại lượng bao dung. Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam. Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng: "Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu, con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình." "Dĩ nhiên là được," ba má anh đáp. Ba má rất vui mừng được gặp bạn con. Người con lại tiếp tục: "Nhưng mà có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ. Bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam. Nó đã mất đi một cánh tay và một cái chân. Hiện tại nó chẳng có nơi để nương tựa. Con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình." "Con ơi, thật là điều đáng tiếc. Có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống." Cha anh lại nói tiếp: "Con ạ, chắc con chẳng biết con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai. Không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con, hãy về nhà trước, hãy quên người bạn đó đi. Tự nó nhất định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà." Nói xong, ông liền cúp điện thoại. Từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa. Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là con trai ông đã té lầu chết rồi. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là câu chuyện đơn thuần tự sát, và thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện thi thể của con mình. Đúng, đây chính là con mình, không sai. Nhưng điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao nó lại chỉ có một cánh tay và cũng chỉ có một cái chân? Cha mẹ trong câu chuyện này cũng như trong đại đa số chúng ta hầu hết đều giống nhau. Cùng với những người với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng. Thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện hoặc làm cho chúng ta không vui thì rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được. Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì xa lánh những người không có sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta. Tuy nhiên, cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta, cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa. Họ vẫn mở rộng vòng tay, đón nhận chúng ta. Đêm nay, trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử tiếp nạp tha thân, bất luận họ là những con người như thế nào. Hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho giữa những khác biệt của họ và của ta. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ. Đó là tình bạn. Bạn sẽ không thể nào biết được cái tình bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào và vào lúc nào. Thế nhưng, bạn chắc chắn phải biết rằng tình bạn sẽ mang đến cho chúng ta một món quà rất đặc biệt, chân quý. Bạn bè có thể ví như một bảo vật quý hiếm. Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười khích lệ chúng ta thành công. Họ, bạn bè, lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta, cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp. Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở. Bây giờ, xin hãy nói với bạn bè của bạn là bạn đã có rất nhiều sự ưu tư và rất cần đến họ. Bạn không thể thiếu họ được. Hãy thử nghĩ xem. Này bạn, sau khi bạn đã coi xong những bài này, nhất định là bạn sẽ có một cái cảm nhận rất thấm thía phải không? Vậy thì trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào, đầu tiên hãy nghĩ xem đây có thể là một sự hiểu lầm hoặc sai lầm. Kế đó là ta có cần

hay còn gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất, chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông. Khởi diệt, thuật ngữ Phật giáo, chỉ nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, và vì duyên hết mà tiêu diệt. Văn vân thu, tức là mây chiều ngưng lại. Thế giới ta bà, theo kinh điển Phật giáo thì các loài chúng sinh, hữu tình, hiện sinh luân hồi trong thế giới ta bà, hay còn gọi là tam giới, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Lão Tử nói rằng, hạnh phúc chính là sự đơn giản, tự nhiên. Dẫu biết rõ bản thân mình có thể sải cánh tung bay giữa vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn sống những tháng ngày rất giản dị. Người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng, thì tâm ắt rộng lớn, tự do, tự tại. Lão Tử, còn gọi là Lý Nhĩ, tự là Đam. Ông từng đảm nhận chức tàng thất sử thời nhà Chu, tương đương với thủ thư của Thư viện Quốc gia. Tương truyền ông đã cưỡi châu xanh ra khỏi hàm cốc quan và để lại cho người đời sau cuốn Đạo Đức Kinh. Cuốn sách này, với 5.000 chữ, được chia thành 81 chương. Chính vì sự đơn giản mộc mạc này mà cuốn Đạo Đức Kinh lại có thể bao hàm những đạo lý vô cùng thâm sâu, bàn luận từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trên đến trời đất, vũ trụ, dưới đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. 1. Kẻ trí giả ngu, lấy nhu khắc cương. Dẫu biết rõ bản thân chiếm ưu thế, cũng không giành giật với người. Dẫu biết rõ có thể chiếm lợi, nhưng không chiếm giữ, làm tổn hại người khác. Bởi lẽ, kẻ chỉ muốn chiếm lợi, thì sẽ phải chịu thiệt lớn. Tư tâm tạp niệm quá nhiều, sẽ khiến lòng dạ người ấy trở nên hẹp hòi, và bị dục vọng cá nhân mình sỏ mũi dắt đi. Ngược lại, người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng thì tâm ắt rộng lớn, tự do tự tại. Họ có thể chứa cả thiên hạ và vũ trụ vào trong tâm mình. Do đó, sự yếu nhược ngược lại có thể thắng sự cương cường. Lão Tử cho rằng, thượng thiện nhược thủy, người thiện vào bậc cao, có đức cao thì như nước. Nước có thể chảy xuyên qua những tảng đá kiên cố nhất trong thung lũng, không chỗ nào nước không thể đến, chảy xuyên qua và thẩm thấu như ý mình muốn. Dẫu biết rõ bản thân mình có thể sải cánh tung bay giữa vũ trụ mênh mông, nhưng ông vẫn sống những tháng ngày rất giản dị. Chi kỳ bạch, thủ kỳ hắc. Bản thân biết rõ đen trắng, đúng sai, nhưng vẫn giả như ngây ngô. Chi kỳ hùng, thủ kỳ thư. Biết mình chiếm ưu thế mà vẫn giữ mình ở thế yếu. Không tranh chính là một trong những trí huệ quan trọng nhất trong kiếp nhân sinh. Điều này cũng giống như trong cuộc chạy đua việt dã. Nếu một người muốn giành được vị trí tốt nhất thì ắt sẽ phải coi những người khác như đối thủ cạnh tranh của mình. Sống vậy chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Nếu coi cuộc đời con người như một hành trình đằng đẵng, không có mục tiêu định trước, mọi người xung quanh đều là góp phần tạo nên phong cảnh đa dạng tứ bề, há chẳng tốt hơn sao? 2. Chính phản tương sinh, tiếng hay thì trầm. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Lão Tử cho rằng, không có điều gì là tuyệt đối tốt hoặc xấu, chính và phản luôn tương trợ cho nhau, bao hàm chuyển hóa lẫn nhau. Do đó vạn vật phát triển tới mức cực đoan sẽ thể hiện ra những trạng thái tương phản. Đại đạo cương nhất lại là yếu nhược nhất. Ví như không khí căng thẳng nhất, ngược lại lại là sự cô đơn tịch mịch. Cách tấn công cao minh nhất là bất chiến nhi khuất nhân chi binh. Không đánh mà có thể khuất phục quân của người. Lời nói trí huệ nhất chỉ cần mỉm cười mà đã hiểu nhau. Do đó bậc hiền tài đều là những người trung hậu, nhẫn nại, không khoa trương, chẳng kiêu ngạo. Bậc trí huệ đều không hoanh hoang, khoác lác. Khi đối diện với khó khăn thì giống như là một việc đơn giản, khi đối mặt với đại sự thì tìm tòi từ việc nhỏ. Người chỉ nóng lòng muốn sớm lập công, chỉ mong một bước lên tiên thì cuối cùng ắt khó thành đại sự. Thứ ba, không tùy tiện phân biệt, sống giản dị tự nhiên. Không cầu đẹp thì sẽ không có xấu. Chính dục vọng và sự khiếp sợ khiến con người bắt đầu theo đuổi tiền bạc, quyền thế và sự xa hoa. Nhưng dẫu theo đuổi sự tinh tế, xa hoa, tiền bạc, quyền thế thì cũng đều không có quyền ưu tiên khi đứng trước hạnh phúc. Khoa học kỹ thuật, sự phát triển và quyền lực có thể mang lại cho con người sự thỏa mãn nhất thời, nhưng đó không phải là hạnh phúc và tự do thực sự. Khi đối diện với các sự vật, sự việc mà càng so đo thiệt hơn thì bạn càng bị giới hạn, tâm càng trở nên cố chấp. Con người sinh ra là để sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, chứ không phải để trở thành kẻ nô lệ trong sự phiền não và thống khổ khôn cùng. Lão Tử cho rằng, hạnh phúc chân chính vốn ẩn chứa trong một tâm thái bình hòa, đơn giản, tự nhiên, biết đủ là vui. Thứ tư, thuận theo tự nhiên, làm mà không truy cầu. Lão Tử cho rằng, không có chuyện gì tuyệt đối không thể làm được. Thứ đã tồn tại trên đời này thì đều có lý của nó. Nhưng căn bản của việc làm là làm mà không truy cầu. Như vậy mới được coi là thuận theo sự tự nhiên của sự việc, thuận theo sự tự nhiên của nhân tính. Mong cầu, ngóng đợi cũng là điều không tự nhiên. Phương thức tự nhiên nhất chính là để tất cả mọi việc phát triển một cách tự nhiên. Dục vọng đến thì cứ đến, đi thì cứ đi. Điều gì cần coi trọng thì cứ coi trọng thôi, cần coi nhẹ thì cứ coi nhẹ thôi. Điều gì cũng có thể làm, nhưng không được làm vì cố tình muốn truy cầu điều gì đó. Thứ năm, trí huệ của sự phủ định. Trí huệ chân chính luôn luân chuyển và linh hoạt, và không thể biểu đạt bằng lời. So với tư tưởng của các nhà nho, thì đạo gia lại tôn sùng trí huệ của sự phủ định. Khổng Tử nói, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Ý nói rằng, mỗi người đều có một vị trí trong xã hội và nên phục tùng vị trí đã định trong xã hội. Nhưng Lão Tử lại cho rằng, hễ đặt định ra vị trí thì đã đi lệch rồi. Ví như điều Khổng Tử đề xướng nhiều nhất là đạo hiếu, Lão Tử lại cho rằng, cha mẹ tình thân vốn là bản tính bẩm sinh của con người. Khi hiếu thuận trở thành một trách nhiệm được quy định một cách cứng nhắc, thì người làm con sẽ biến đạo hiếu thành một chiêu trò, thành vở kịch, sẽ có rất nhiều hành vi giả tạo ẩn giấu trong đó. Lão Tử cho rằng, khi chúng ta phải thuyết minh một sự vật gì đó, nói với họ nó là thứ gì, thì chi bằng nói nó chẳng là gì, để tránh dùng phương thức cứng nhắc mà định vị nó lại. So với rất nhiều học thuyết, thì học thuyết của Lão Tử lại đề xướng sự hỗn độn, tính linh hoạt trong sự hỗn độn đó, chứ không phải là vươn vai ưỡn ngực tự cho rằng mình đang nắm giữ chân lý. Khi chúng ta không dùng trí huệ và những truy cầu của bản thân để suy xét, đánh giá hay giới hạn con người, mà thuận theo an bài của tự nhiên, đối đãi với tâm thái bình thản, khi đó cuộc sống sẽ trở nên thật đơn giản và tự tại. Lão Tử nói rằng, hạnh phúc chính là sự đơn giản, tự nhiên. Dẫu biết rõ bản thân mình có thể sải cánh tung bay giữa vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn sống những tháng ngày rất giản dị. Người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng, thì tâm ắt rộng lớn, tự do, tự tại. Lão Tử còn gọi là Lý Nhĩ, tự là Đam. Ông từng đảm nhận chức Tàng Thất Sử,

làm cho ta khó uống. Uống xong, ông quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường, ông đi qua một mảnh đất mà theo ông thấy nó sẽ mang lại vận rủi cho bất kỳ ai chọn sống ở đây. Ông nảy ra một ý tưởng. Ông quay lại ngôi nhà của người phụ nữ nọ và bảo với cô: "Tôi thấy một mảnh đất tốt sẽ mang phước lành cho bất kỳ ai đến ở, để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ chỉ nó cho cô." Ông thầy đưa cô gái đến vùng đất và nói: "Cô nên xây một căn nhà ở đây và nó sẽ mang lại may mắn cho cô." Cô gái trả lời: "Thật may mắn, chúng tôi đang cần xây dựng một căn nhà mới, chúng tôi sẽ xây nó theo đề nghị của ông." Vài năm sau, thầy phong thủy trở lại con đường ngày trước ông đã dẫn người phụ nữ đến, và ông vô cùng ngạc nhiên. Ông thấy trên mảnh đất ấy bây giờ là một ngôi nhà lớn, và phía sau là một trang trại với đủ loại gia súc. Ông cố nhìn kỹ lại để xác định chắc chắn, rồi tự hỏi: "Làm sao cái vùng đất ấy lại có thể mang đến may mắn cho cô ta?" Khi cô gái nhận ra ông thầy, cô chạy đến chào hỏi ông và vui vẻ nói: "Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi khu đất này. Trước khi đến đây, chúng tôi không có gì, nhưng may mắn đã đến với chúng tôi." Thoáng chút bối rối, ông thầy nói: "Tôi xin lỗi khi phải nói thật điều này, nhưng thực sự tôi đã nghĩ rằng vùng đất này sẽ mang đến sự kém may mắn cho cô. Tôi chỉ nói cho cô chỉ vì tôi nghĩ cô đáng bị trừng phạt vì đã đối xử tồi tệ với tôi." Cô gái ngạc nhiên khi nghe thấy điều này và hỏi lại: "Tôi đã đối xử tệ với ông ư?" Ông thầy trả lời: "Tôi đã ngồi đợi rất lâu cô mới bưng bát nước, nhưng không những thế, cô lại còn bỏ thêm vài hạt ngũ cốc vào đó nữa." "Tôi rất xin lỗi thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đối xử tệ với ông. Khi tôi thấy thầy đang khát nước và nóng, tôi nghĩ rằng ông không nên uống nước lạnh vội vàng. Vì vậy, tôi đã bỏ thêm mấy hạt ngũ cốc." Cô gái trả lời. Nghe xong những lời này, thầy phong thủy lặng người đi. Cô gái đó có một trái tim thật nhân từ. Cô đã cố gắng giúp ông tránh được bệnh tật. Cô ấy sẽ luôn được chúc phúc và được bảo vệ bởi các vị thần. Số phận của cô không thể bị ảnh hưởng bởi ý định xấu xa của ông, cũng như mảnh đất xấu. Câu chuyện thứ hai: Người dưỡng thành phong thủy. Có câu chuyện kể về một gia chủ nọ mời thầy phong thủy đến để xem long mạch. Trên đường dẫn thầy phong thủy tới khu phần mộ của nhà mình, anh ta bỗng nói: "Hay là chúng ta quay về đi, tôi thấy chim chóc bay tán loạn thế kia, chắc hẳn là lũ trẻ trong làng đang trèo lên cây hạnh nhân hái trộm quả rồi. Nếu thấy con người đi qua, thế nào chúng cũng hoảng hốt bỏ chạy. Chẳng may đứa trẻ nào ngã xuống có mệnh hệ gì thì thật là nguy hiểm." Anh ta vừa dứt lời, thầy phong thủy đã gật gù tâm đắc. "Nghe anh nói vậy, tôi biết là không cần phải xem phong thủy nhà anh nữa. Anh biết lo nghĩ cho người khác như vậy thì dẫu có làm gì cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió." Biết nghĩ cho người khác và phong thủy gia trạch thì có liên quan gì đến nhau? Trong lòng anh ta thấy khó hiểu bèn hỏi lại. Thầy phong thủy trả lời: "Anh không biết sao, phong thủy lớn nhất của đời người chính là nhân phẩm." Lời bình. Hai câu chuyện trên cho chúng ta biết rằng phong thủy quan trọng nhất của đời người không nằm ở gia trạch, thế đất hay mộ phần tổ tiên, mà nằm ở tâm tính của mỗi người. Một người luôn hành thiện tích đức thì dẫu sống ở nơi phong thủy không thuận lợi cũng có thể chuyển biến thành tốt. Còn người lòng dạ hẹp hòi xấu xa thì dẫu có địa thế tốt cũng sẽ tự mình phá hỏng. Có người nói rằng ai cũng biết phong thủy dưỡng người, nhưng lại không biết rằng con người mới dưỡng thành phong thủy. Ý là như vậy.